Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tất cả trở về căn nhà nhỏ, Nguyên Chính và Đinh Dĩ Nhàn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, vẻ mặt thất thần. Trong khi đó, Mộc Cảnh Vũ có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Lúc này, đạo diễn chương trình thông báo, Phạm Yến Minh vì lý do sức khỏe đã rời khỏi đây. Nghe xong, mọi người không có quá nhiều phản ứng, chỉ có Nguyên Chính gượng lại một chút. Xét cho cùng, hắn tham gia chương trình này là nhờ Phạm Yến Minh giới thiệu. Giờ Phạm Yến Minh đã rời đi, để lại một mình hắn ở đây quả thực có chút khó xử. Bên phía phòng phát sóng trực tiếp, một tài khoản bất ngờ lên tiếng. Ai ai ai, có phải tôi nhìn nhầm không? Sao fan của Phạm Yến Minh tự nhiên lại thiếu nhiều như vậy? Đúng thế, mới đó thôi mà đã giảm đi mấy triệu fan rồi. Tôi đây chính là fan mới thoát khỏi Phạm Yến Minh đây. Muốn biết chi tiết thì mọi người vào bảng giải trí mà xem, phòng chừng vài bài top đầu đều có tin. Rất nhiều fan nghe xong liền tức tốc chạy qua các trang mạng xã hội, nhưng bài đăng về Phạm Yến Minh không phải top 1 mà là video Mục Tịch Vãn, Hàng Yêu Trừ Ma, và bài đăng đứng thứ 2 chính là về Phạm Yến Minh. Mọi người nhấp vào video, chỉ thấy trong đó, Phạm Yến Minh từ phía hồ hoảng loạn chạy về sân, vừa về đến nơi đã bắt đầu nổi giận với đạo diễn. Hắn chỉ vào đạo diễn Kim chửi ầm lên, chất vấn tại sao một chương trình nguy hiểm như thế lại dám mời hắn đến, còn hỏi đạo diễn Kim có biết lượng fan và giá trị của hắn lớn đến mức nào không. Hắn tham gia chương trình là đã nể mặt đạo diễn Kim cùng cả ekip, nhưng không ngờ họ lại để hắn gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Phạm Yến Minh cho rằng, khi nữ quỷ xuất hiện, livestream đã dừng lại. Dẫu sao, chuyện về hồn ma, chẳng ai dám phát sóng trực tiếp cả. Hơn nữa, lúc đó các máy quay trong sân cũng đã ngừng hoạt động. Nhưng trong cơn hoảng loạn, Phạm Yến Minh không hề để ý rằng chiếc máy bay không người lái của ekip vẫn luôn đi theo hắn. Và những lời hắn đã nói, sự bực tức mà hắn trút lên đạo diễn Kim đều được ghi lại và phát sóng không sót một chữ. Những lời Phạm Yến Minh nói đã khiến tất cả mọi người, đặc biệt là fan của hắn, đều phải kinh ngạc. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn đã thu hút hàng chục triệu fan. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, số fan đã giảm thẳng đứng, và tốc độ giảm vẫn không ngừng lại. Phạm Yến Minh khi mắng chửi thì hả hê, nhưng khi lên xe đến sân bay, hắn có thời gian cầm điện thoại lên, mới nhìn thấy vô số tin nhắn đã nhận, cùng với con số fan đang giảm không ngừng, hắn không khỏi tức giận, siết chặt tay đấm mạnh vào thành ghế. Đáng chết, hắn không ngờ trong tình huống đó, ekip lại không đóng phát sóng trực tiếp. Xong rồi. Bao nhiêu công sức gây dựng đều đổ sông đổ biển. Lúc này, người quản lý cũng gọi điện đến. Người quản lý, Phạm Yến Minh, cậu đang làm cái gì vậy? Nhìn bảng giải trí đi, top 2, top 3 đều là tin về cậu đấy. Top 2 là video Phạm Yến Minh mắng đạo diễn. Top 3 là video hắn lôi Mộc Cảnh Vũ ra làm lá chắn. Phạm Yến Minh vội vàng giải thích khi nhìn thấy hai video đó. Tôi không biết trong tình huống đó vẫn còn livestream. Tôi cứ nghĩ những chuyện kỳ dị này, ekip phải cắt sóng đi mới đúng chứ. Lúc này, người quản lý đã có chút cạn lời, dù tiếc nuối, nhưng ông thật sự không muốn tiếp tục làm việc với Phạm Yến Minh nữa. Nếu không có chuyện này, tương lai của Phạm Yến Minh có thể vượt xa rất nhiều người. Đáng tiếc, tất cả đều bị chính hắn hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có cảnh hắn mắng chửi đạo diễn Kim, công ty còn có thể đối ngoại nói rằng, đó chỉ là hành động vô ý trong lúc hoảng sợ cực độ. Nhưng những lời hắn nói đã phơi bày toàn bộ phẩm chất của mình, tạo nên một cục diện không thể cứu vãn. Người quản lý nghĩ đến đây, thở dài một tiếng. Yến Minh, có thời gian thì đến công ty một chuyến đi, cậu bị sa thải rồi. Phạm Yến Minh lúc này mới cảm thấy hoảng hốt, giờ hắn mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu ngay cả công ty cũng từ bỏ hắn, vậy thì hắn thật sự không còn đường sống. Nhưng mặc cho Phạm Yến Minh van xin, nói đủ lời hay, hắn chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ người quản lý. Phạm Yến Minh suy sụp buông điện thoại, trong lòng tràn ngập sự hối hận. Bên trong căn nhà nhỏ, sau khi đã dần lấy lại tinh thần, mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đinh Dĩ Nhàn đã thoát khỏi nỗi sợ ban nãy. Cô ta tò mò đi theo sát Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, sao em lại giỏi như vậy? Mà này Vãn Vãn, em còn bùa hộ mệnh không? Có thể bán cho chị một lá không? Lời của Đinh Dĩ Nhàn vừa dứt, những người khác cũng đều dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Mộc Tịch Vãn. Dẫu sao, chuyện ngày hôm nay đã phá vỡ nhận thức của họ. Nếu trên đời này thật sự có quỷ hồn, thì đương nhiên mang theo một vật bảo mệnh bên mình là tốt nhất. Mộc Tịch Vãn nhìn mọi người, rồi nói, bùa hộ mệnh của em không thể cho không, vì sẽ liên lụy đến nhân quả. Những người khác nghe vậy thì cảm thấy có hy vọng, đều gật đầu đồng ý. Không cần miễn phí, chúng tôi mua với giá cao cũng được. Mộc Tịch Vãn nhìn ánh mắt nồng nhiệt của họ, đành lấy ra mấy lá bùa. Một lá 1.000, bùa vừa lấy ra liền bị mọi người tranh nhau giật lấy, ngay cả đại sư huynh Đàm Tuấn Dự cũng giật một lá. Đình Dĩ Nhàn chỉ cướp được một lá, nhìn lá bùa trong tay Đàm Tuấn Dự, thèm thuồng nói. Đại sư huynh, chẳng phải anh tự vẽ bùa được sao, việc gì phải tranh với bọn em. Lá trong tay anh đưa cho em đi. Đàm Tuấn Dự vừa nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, nghe Đinh Dĩ Nhàn nói xong, vội vàng nhét nó vào túi áo, rồi nói. Bùa của Mộc đạo hữu là bùa cấp cao, hơn bùa tôi vẽ không chỉ một bậc đâu. Đàm Tuấn Dự nói rồi còn cẩn thận lấy tay che túi áo lại, phòng ngừa bị người khác cướp mất. Bên này Mộc Tịch Vãn lại lấy ra một lá bùa, đưa cho anh hai của mình. Anh, cho anh này. Mộc Cảnh Vũ nhìn lá bùa được đưa tới thì kinh ngạc hỏi. Vãn Vãn, em không phải đã cho anh một lá rồi sao? Mộc Tịch Vãn nhét lá bùa vào tay Mộc Cảnh Vũ. Anh lấy lá bùa hôm nay anh mang ra xem đi. Mộc Cảnh Vũ nghe xong, liền lấy lá bùa trong túi áo ra. Hắn kinh ngạc khi thấy bốn góc của lá bùa đã có vết cháy xém. Cái này, chuyện gì thế này? Mộc Tịch Vãn còn chưa kịp nói gì, Đàm Tuấn Dự đã lên tiếng giải thích. Vừa nãy nữ quỷ đó có tấn công anh đúng không? Những vết cháy này chính là do cô ta công kích anh mà ra. Khi lá bùa này cháy hết, nó sẽ mất đi tác dụng bảo vệ. Lời của Đàm Tuấn Dự vừa dứt, phòng livestream lại bắt đầu bùng nổ. Ô, ô, ô, tôi cũng muốn bùa hộ mệnh của đại sư Vãn Vãn, em gái Vãn Vãn, bùa hộ mệnh của em có bán ở đâu không? Tôi thật sự rất muốn mua. Trước kia tôi không tin có quỷ hồn, nhưng giờ thì tôi tin rồi. Điều tôi muốn nhất bây giờ là có một lá bùa hộ mệnh bên người để bảo mệnh. Ekip Vạn Năng ơi, các anh có thể nói chuyện với đại sư Vãn Vãn không? Bảo cô ấy mở shop online đi. Chúng tôi có tiền, cách chương.